toàn trường im lặng, hơn 1.000 người vây tụ ở đây đều nín thở nhìn Đường Phong, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ sung bái và vui mừng. Một người là luyện cương thất phẩm, một bên là hoàng giai trung phẩm, kết quả lại là luyện cương thất phẩm chiến thắng, các đệ tử Thiên Tú làm sao không vui cho được. Sau một lát, xung quanh Nguyện Hiên đài truyền đến tiếng hò hét đinh tai. Đường Phong đứng trên đài nhìn lướt qua ba đệ tử còn lại của Cự Kiếm Môn một lượt, lạnh giọng nói. Tiếp theo, thanh âm tuy không lớn nhưng lại áp qua tiếng hoan hô như sấm kia. Trên khán đài, tứ đại trưởng lão của Thiên Tú chậm rãi ngồi xuống ghế, cả bốn người có chút kích động không thể khống chế, Hàn Nhu quay sang Lâm Nhược Diên nói. Cháu của Lâm sư tỷ thật lợi hại, chúc mừng sư tỷ. Lâm Nhược Diên cười đến mức không thể khép miệng, liên tục xua tay nói. Là cháu của Lâm Nhược Diên ta, lẽ nào không phải cháu của các ngươi sao? Những lời này vừa nói ra, trên mặt ba vị trưởng lão còn lại cùng Bạch Tố Y cũng hiện lên mỉm cười, cảm thấy trong lòng cũng được an ủi. Đường Phong lúc xưa ra sao các nàng cũng biết, sự thay đổi của Đường Phong bắt đầu từ sau khi bị Tần Tiểu Uyển đâm một kiếm, sau đó là Bạch Tiểu lại đến ở tại Yên Liễu Các, thực lực của hắn mới bắt đầu tăng lên không ngừng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, không ngờ có thể từ một người không biết gì tăng lên cảnh giới. Góc truyện audio.com, luyện cương thất phẩm, không chỉ thế còn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ có thực lực cao hơn mình nhiều như thế. Sở học của Bạch Đế Thành quả nhiên tinh diệu vô cùng, Thiên Tú cao tầng không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này. Hiện tại nhìn Đường Phong, Thiên Tú cao tầng chẳng những không thấy hắn đáng ghét, ngược lại cảm thấy dung mạo của hắn cũng anh tuấn, cười cũng ôn hòa, nói năng phải phép, tuy mới 15 tuổi nhưng đứng trên đài cao kia lại lộ rõ khí phách nam nhi. Tóm lại chỉ một câu, càng xem càng thuận mắt, đáng tiếc Đường Phong nếu là một nữ nhân thì tốt biết bao. Trong lòng Bạch Tố Y không nhịn được liền nghĩ như vậy. Nếu hắn thật sự là nữ nhân thì có thể nhận vào Thiên Tú. Có ai lúc còn trẻ mà không phạm sai lầm chứ? Xem ra sau khi Tần Tiểu Uyển đâm hắn một kiếm đã khiến hắn thật sự trưởng thành. Cách chương.